Nguyễn Huy xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc một bộ truyện ma miền Tây kinh dị mang tựa đề Miền Tây Kinh Dị Ký của tác giả Nguyễn Hưng, là một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Nguyễn Huy. Để ủng hộ cho tác giả cũng như là theo đọc những tác phẩm khác của Nguyễn Hưng, quý thính giả có thể truy cập vào trang Facebook của Nguyễn Hưng qua đường link được Huy dán ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, khi nghe truyện đừng quên hãy like video và bình luận thật nhiều ý kiến, cũng như là đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của truyện ma Miền Tây Kinh Dị Ký. Chương 1. Gió là một thằng nhỏ sinh ra trong gia đình nhiều đời làm mướn. Giống dĩ cha mẹ của nó đặt tên là Phong, nhưng ông nội là ông Tám Đẹt cãi. Mình là người Việt, đặt sao cho nó thuần Việt. Phong là gió, đặt tên nó là gió đi. Thế là mọi người cũng đành phải theo ý ông. Những người nhà quê chữ nghĩa kém, cho nên ông nói sao chiếc vậy. Thế là thằng nhỏ gắn liền với cái tên Lâm Văn Gió. Gió lớn lên cụ bơ cụ bất, vì ai cũng phải lo kiếm công chuyện mận. Con nít cứ vậy mà trông chơi, đi theo đứa lớn nhất trong rủi khắp xóm. Vậy đó, chứ tiền mua gạo còn không có, lấy gì mà đi học. Trò chơi của chúng nó cũng theo mùa. Đầu mùa mưa thì đi bắt dế. Dế cũng có nhiều loại: dế than, dế lửa, dế than hồng, hay còn gọi là dế dậu, dế pha, tùy vào dùng gọi khác nhau. Lâu lâu còn đi đào dế cơm nữa. Con dế cơm bự bằng ngón tay cái của mấy đứa nhóc, bỏ đầu, bỏ đít, rồi xiên que, đem nướng trên đống lửa. Vậy mà ngon. Cái vị béo đó đến giờ nó vẫn còn ở trên đầu lưỡi của tôi. Một thời trẻ con đáng nhớ. Thế nhưng vẫn thích nhất là bắt dế đi đá. Ăn thua với nhau cũng chỉ có mấy quả trái cây thôi. Nhưng hồi đó như vậy là thích lắm, vì làm gì có bánh trái ê hề như bây giờ. Thậm chí mấy đứa nhỏ con nhà giàu, nó cạp xoài rồi bỏ vỏ, còn dính một tí xíu xoài trên vỏ. Vậy là đám nhóc bu tới lùm, rồi cạp lấy cạp để. Vậy thì trái cây ở đâu ra mà đi cá độ chứ? Thì đi ăn trộm chứ đâu. Những lần như vậy thường là thất bại. Nghe có động là mấy con chó canh giường, nó chạy ra dí cả đám chạy có cờ. Đám nhỏ thường ra những đồng cỏ có nhiều bụi gai mà bắt. Vì sao mấy lần thua bẻ mặt, về nhà hỏi người lớn thì được chỉ rằng mấy con dế nó càng ở những chỗ hóc búa thì đá càng hay. Nhưng hay nhất là dế lửa. Thường thì dế lửa nhỏ con hơn dế than hay dế than hồng. Tuy nhiên khi đã đồng chạng thì hiếm khi nào nó thua. Dế lối đá cực kỳ hiểm hóc, có thể hạ gục bất kỳ đối thủ nào. Thằng gió và đám bạn của nó đứng giữa đồng cỏ nghe ngóng. Tiếng dế vang lên giữa trưa hè. Cái nắng gay gắt chiếu xuống mái đầu cháy nắng vàng que, chiếu xuống tấm lưng đen nhẽm của đám nhóc. Tụi nhóc đã quen rồi cho nên không thấy nóng nữa. Cái tụi nó quan tâm là tìm một siêu chiến binh để đánh bại thằng Mao. Cái thằng này bắt được một con dế lửa rất lớn trong khu Gò Mã, đem về nó ăn hết dế chiến của cả xóm dưới, cho nên đám con nít xóm dưới đứa nào cũng bực lắm. Biết khu Gò Mã có dế hay, nhưng đám nhóc không đứa nào dám bén mảng tới. Mấy lần đi ngang buổi trưa, dù trời nóng, nhưng khi bước ngang qua mấy bụi tầm dông đằng trước của Gò Mã, gió có cảm giác ớn lạnh lạ thường. Tiếng kẹo kẹt cho mấy cây tầm dông bị gió đưa cạ vào nhau, cùng với tiếng xào xạc của lá, nó tạo ra một cảm giác khiến cho những người yếu bóng vía cũng cảm thấy hoảng sợ. Vậy mà thằng Mao lại dám vô đó bắt dế, đúng là gan cùng mình. Thật ra thì chưa có ai thấy ma quỷ gì trong đó, chỉ là người lớn hù tụi nhỏ để tụi nó không đi vô nơi cấm kỵ mà quậy phá thôi. Cả buổi trưa đào bới, toàn mấy con dế ốc tiêu nhỏ con mà lớn họng. Đứa nào cũng cảm thấy chán nản, mấy con này thì làm được cái gì? Thằng lớn nhất đang vuốt cái mồ hôi trên trán thì tự dưng một cơn gió mát thổi vào mặt nó. Đầu nó quay mộng mộng một lúc, mắt từ từ nhắm lại. Trong tâm thức, một giọng nói vang lên trong đầu nó: vô Gò Mã đi, dế nhiều lắm. Giọng nói đó cứ vang lên trong đầu. Rồi nó chợt rùng mình một cái. Nó nhìn xung quanh, đám nhỏ đang tranh luận với nhau ì xèo. Nó đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn từng đứa trong nhóm. Nó lên tiếng: Hay là mình vô khu Gò Mã bắt đi. Đám nhóc tụi xóm dưới á, nó không dám vô, cho nên là chắc có nhiều giấy bự đó. Một thằng lên tiếng: Ê thôi mày, tía tao nói trong đó có con quỷ mặt bự á, vô đó nó bắt là chết đứa con. Cái thằng lớn: Vậy sao thằng Mau nó vô bắt dế mà không bị gì? Đám nhỏ nhao nhao lên: Ơi, chắc tụi nó xạo đó mày ơi, cái thằng đó nhát thấy bà à. Thằng lớn tự dưng gân cổ lên: Vậy thì tụi mày ở đây đi, tao vô đó bắt một mình. Cái thằng này hôm nay ăn trúng cái gì sao? Đó là câu hỏi hiện ra trong đầu đám nhỏ lúc này. Thế nhưng lại là tính từng đứng ra bảo vệ khi mấy đứa nhỏ hơn bị tụi xóm dưới ăn hiếp, cho nên cả đám đều nhìn nhau rồi cùng đi theo. Khu Gò Mã đó nằm sát miếng ruộng quan và tụi nhóc đang bắt dế. Nhưng vì sợ cho nên tụi nó chỉ dám bắt múc ở phía dưới kia. Cả đám bước lên con đường bờ cho mát, vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, cười nói gian rện. Tuy nhiên khi đến gần bụi tầm chông thì đứa nào cũng tự động ngừng lại. Tụi nó thấy có cái gì đó khang khác, riêng thằng lớn thì cứ dậy bước đi băng băng. Nó lẫn vào một cái mã bằng đá ong xây đã lâu rồi khuất dạng. Cả đám nhóc đứng bên ngoài nhìn nhau, có đứa sợ quá bạn lui: Ê, hay là về đi, tới giờ ăn cơm rồi đó. Mặt trời đứng bóng, chắc có lẽ là 12 giờ trưa rồi. Thời đó làm gì có đồng hồ, cho nên tụi nhỏ đoán như vậy thôi. Có mấy đứa bỏ về trước, nhưng phần lớn đều còn ở lại. Cu Gió nói: Nè, sao lâu quá không thấy nó ra vậy bay? Có khi nào nó bị quỷ mặt bự bắt rồi không? Hàng loạt ý kiến được đưa ra, nhưng đứa nào cũng không dám vô. Cuối cùng tụi nó đành quay về và cứ nghĩ thầm trong bụng, chắc là nó bắt xong rồi ra thôi. Tuy nhiên 5 giờ chiều hôm đó, gia đình Gió đang chuẩn bị cơm nước. Ông nội của Gió và tía nó đang bàn chuyện đồng án thì chú Song, ba của thằng lớn nhất, bước vô. Tuy vẫn giữ lễ phép nhưng mặt ông lộ ra vẻ hốt hoảng: Gió à, mày có biết con chú đi đâu không? Chương 2: Thần vọng. Gió ngạc nhiên hỏi: Dạ, nó chưa về hả chú? Ông nội của Gió cũng quay qua hỏi: Mày có đi chơi với nó không vậy con? Dạ có, tụi con đi bắt dế á. Rồi nó cúi mặt lý nhí vì sợ bị rầy. Rồi tụi con... Tía của Gió đưa mắt nhìn: Nè, rồi sao nữa? Gió giật mình một cái. Dạ, rồi thằng Chúc á, nó rủ tụi con vô khu Gò Mã của xóm dưới bắc. Tụi con không dám vô cho nên bỏ về luôn à. Chú Song nghe vậy thì hỏi dồn: Trời ơi, vậy thằng Chúc á, nó có vô đó không? Trời ơi, tôi đã nói rồi mà sao nó không nghe vậy? Tía của Gió mới lên tiếng: Vậy cái thằng Chúc á, nó có vô đó không Gió? Ông hét lớn làm cho Gió càng quảng hơn. Dạ, nó vô đó một hồi không thấy ra, tụi con mới về á. Lúc bấy giờ ông nội của Gió mới sốt sắng: Trời ơi, bây giờ bay đi tìm nó thử coi. Cha của Chúc nghe vậy thì liền chạy biến đi. Ông nội Gió đứng một hồi lâu rồi cũng quyết định chạy theo. Chồng sớm thấy cha của Chúc hối hả cũng chạy theo xem có chuyện gì để mà giúp đỡ. Vừa đi cha của Chúc vừa kể lại, nhưng ai cũng trấn an: Có khi nó ham bắt dế rồi quên vợ chắc. Nhiều khi nãy giờ anh đi kiếm là nó về rồi đó. Nhưng mà cũng phải đi kiếm cho chắc chứ. Chú Song nhíu mày nói rồi đi tiếp. Do trên đường bờ có cây che phủ cho nên mới chỉ hơn 5 giờ rưỡi mà đã thấy âm u chớm tối rồi. Cả đám người lùng sục trong đám mã. Bất chợt có tiếng la của ai đó làm cho mọi người dậy. Đến nơi thì ai nấy đều ngỡ ngàng, khi thấy một cái xác của một người đàn ông treo lủng lẳng trên cây lồng mứt. Trong bụi tre gai gần đó, Chúc đang nằm bất động bên trong. Điều lạ là dù bụi tre gai chằng chịt mà Chúc chui vào đó bằng cách nào, không một vết xước. Chú Song cùng với mọi người tìm cách gỡ bụi tre đưa thằng Chúc ra. Mấy người còn lại thì tìm cách xử lý cái xác và báo cho chính quyền. Cái xác là của một người đàn ông, da ngăm đen, mặc áo sơ mi, đeo dây nịt chỉnh tề, có vẻ như là người khá giả. Lưỡi ông ta thè dài ra, mắt bị xung huyết đỏ thẫm, tay chân duỗi thẳng, và đặc biệt là mùi khai của nước tiểu vừa thối của mùi phân đũng quần ướt nhem. Khi đưa được Chút ra ngoài thì rờ da thịt thấy nó lạnh ngắt. Mọi người lật đật tìm dầu tới bóp cho nó ấm lại, giật bát rồi bấm nhân trung, làm đủ cách cho nó tỉnh dậy nhưng không được. Chú Song bèn ẩm nó chạy đi tìm thầy Lan. Nhà ở quê cách xa nhau, vậy mà ông ẩm đứa con chạy băng băng mấy cây số đến nhà của bác Chính đần cò để ổng chữa bệnh. Thế là sau khi được ông Chính cho uống một thang thuốc cứu dương, Chút sặc lên, hò hò mấy cái rồi tỉnh dậy. Ông Chính tuổi đã già, run run hỏi: Bây giờ bay thấy trong người sao? Nói cho ông biết đặng dễ theo dõi nghe. Thằng Chút ú ớ nói: Dạ, con thấy chóng mặt lắm. Rồi nó liên tục dụi dụi mắt, sau đó hốt hoảng: Trời ơi, sao con thấy cái gì mà mờ vậy nè? Ông Chính ra hiệu cho chú Song đỡ nó xuống, giữ nó bình tĩnh, rồi sử dụng bộ chắc hơi mà chắc cho nó. Khoảng nửa tiếng sau, ông Chính giật mấy cái chung ra, bên dưới là một đốm tròn bầm đen. Sau đó ông giật tiếp, lưng của thằng Chút đen thui những vết tròn. Ông Chính nói: Thằng nhỏ dính gió độc nặng quá, bây giờ cũng tối rồi, con có về thì về đi, để nó lại đây cho chú theo dõi nghe. Nghe thấy vậy, chú Song cũng xin phép ra về. Dạ, chú ráng giúp giùm con chỉ có duy nhất mình nó thôi. Được rồi, bay cứ yên tâm, ông Chính đáp. Tuy nhiên ông Chính mắt mờ, đã không để ý một chi tiết. Cổ của thằng Chúc có một vết dây siết màu tím nhạt, mà nhìn sơ qua khó lòng mà thấy được. Chương 3. Khi về đến nhà, bà con bu đến nhà chú Song chật cứng, phần vì quan tâm thằng Chúc, phần vì thắc mắc chuyện của người đàn ông treo cổ. Thằng Chúc nó sao rồi anh Bảy? Chú Song trả lời. Nó tỉnh được rồi sao? Ủa, vợ tôi đâu rồi cô Hai? Bà Hai nói. Nó xỉu lên xỉu xuống ở trong đó kìa, con bé Ba đang cạo dầu cho nó ở trong buồng đó. Chú Song vô buồn xem vợ, vừa thấy chồng, Tím Song bật dậy. Con đâu, thằng Chúc nó có sao không mình? Chú Song ngồi xuống cái giường tre đã cũ, nghe một cái kẹt, chú trả lời. Nó tỉnh rồi, nhưng mà còn yếu, cho nên chú Chính ông kêu để nó lại, để cho ông theo dõi đó. Chị bé Ba xoa xoa lưng cho Tím Song an ủi. Rồi ha, nó không sao rồi ha chị ha. Chú Song rợ trán của vợ. Rồi ăn cái gì chưa? Tôi nấu cháo nghe. Tím Song như trút được gánh nặng, nhưng vẫn không buồn đáp mà nằm xuống. Chú Song ra nhà trên, kéo ghế ngồi xuống, dở cái nắp trái dừa, bưng bình trà lên rót một ly. Như nhớ ra điều gì đó, chú tiến ra bên ngoài. Dạ, tôi cảm ơn bà con đã giúp đỡ vợ chồng tôi. Thiệt xin lỗi cho tôi rối quá, bây giờ mới nhớ ra. Đám đông nhào lên. Ý trời ơi, chồng sớm láng giềng mà khách sáo cái gì. Thôi tụi tôi về nghe, có chuyện gì á thì hú một cái tụi tôi qua liền đó. Sau khi tiễn mọi người về, ông Ba Phương là ba nuôi của Thím Song ngồi trên bàn nói chuyện với chú Song. Rồi thằng nhỏ ăn uống được cái gì chưa? Chú xong uống nước. Dạ chưa tí à. Nó nổi giờ nó trong mặt, rồi còn mờ mắt nữa. Ông chính dắt hơi cho nó bầm đen cái lưng hả? Ông Ba Phương ngồi gác một chân lên ghế, ông chắc lưỡi. Thiệt là khổ mà. Chú xong hỏi. À tía, tía có nghe nói cái vụ gì mà của thằng cha treo cổ không? Ông Ba Phương đáp. Công an có xuống rồi, nhưng mà tối quá cho nên nó đem cái xác lên trên quyện hết rồi. Nghe đâu là buộc tình đó. Chú xong thở dài nói. Con người ta sướng quá hèn tía. Như con thời mai á, được tía thương mà gả con gái, chứ không chắc bây giờ cũng cu ki một mình rồi. Ông Bà Phương vẫn điếu thuốc trì. Thấy bầy mồ côi lại chịu khó nữa cho nên tao thương. Con Xuân nó lấy bầy kể ra cũng may mắn cho nó mà. Chú xong nở nụ cười, nhưng đôi mắt còn nặng suy tư. Ông Bà Phương nói. Thôi bây coi ngủ đi, đặng sáng còn đi coi thằng Chúc nó sao rồi. Nói rồi ông tiến tới cái võng nằm đu đưa. Chú xong cũng cho vậy là phải, cho nên đi vào buồng ngủ với vợ. Đêm đó tiếp xong có một giấc mơ lạ. Tiếp gặp lại má nuôi của mình, vợ của ông Ba Phương. Bà chết lúc thằng Chúc mới có 2 tuổi. Bà về với vẻ mặt buồn rười rượi. Tiếp xong nhìn thấy lúc đó đang là buổi trưa. Mẹ nuôi đứng bên cạnh giường, nhưng khung cảnh xung quanh bà chỉ có 2 màu đen trắng. Tiếp xong nói. Má ơi, má về hả má? Má về với tụi con hả má? Bà nhìn Tiếp xong lắc đầu rồi thở dài. Hai đứa bay mà sao mà để cháu tao nó bị như vậy chứ? Tiếp xong ngạc nhiên. Dạ, vợ chồng con bận biểu quá, tía là già yếu cho nên không có trông nổi nó. Mà nó không có sao nữa rồi má à? Má nuôi của thím thở ra một cái, nét mặt sụ xuống. Tao e là tao sắp phải gặp nó. Tao với nó kỵ tuổi, không giúp gì được rồi. Rồi bà đưa cho thím xong một loại hạt khô. Sau đó tiếng gà gáy làm cho bóng bà mờ dần rồi biến mất. Thím xong lắc đầu, tay chân múa may, rồi mở mắt bật dậy. Người thím giả mồ hôi ướt cả áo. Thím thở hổn hển, nghe tiếng ngáy o o của chồng bên cạnh. Thím đưa tay lên gạt mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ thôi. Tuy nhiên thím xong vẫn cảm thấy bàn tay của mình có cái gì lạ lạ. Xòe tay ra rồi mò mẫm trong bóng tối. Nó là một cái hạt gì đó. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, thím xong hoảng sợ lay người chồng. Nè mình ơi, mình dậy, dậy tới chỗ ông chính đi. Chú xong tỉnh dậy ngái ngủ. Chuyện gì vậy mình? Rồi ông thắp lên cái đèn dầu. Thím xong ngồi trong góc bưng mặt khóc. Người già từng khó ngủ, nghe tiếng động, cho nên ông Ba Phương đến trước buồng của hai vợ chồng, nói giọng vô. Cái chuyện gì mà rần rần vậy bay? Nghe Thím xong hoảng sợ kể lại sự tình, ông Ba Phương nhíu mày nói. Chắc tại bay thương nhớ nó quá, lại bệnh rề rề cho nên nó giật. Chim bao bậy bạ vậy đâu mà. Nhưng mà cái hộp này là má đưa cho con. Chưa kịp nói gì thì má đã biến mất rồi. Thím xong nói trong nước mắt. Thương con, biết tính con mình dễ xúc động, cho nên ông nói. Vậy thôi, thật xong. Bây coi nhờ thằng Dẫu nó lấy xe 3 bánh, nó chở mình lên trên anh chính coi sao đi con. Chú xong dâng lời, lật đật chạy đi kêu xe. Trời tờ mờ sáng, 3 người ngồi trên cái xe, tâm trạng hết sức rối bời. Đến nơi, họ thấy ông chính đang quét sân. Đây là thói quen của ông, vừa sạch sân vừa tiện tập thể dục. Ông chính ngó ra nói. Đi đâu sớm vậy bay? Đứa nào đó? Ông Ba Phương lên tiếng. Tôi nè anh chính. Thằng Ba đó hả? Cháu mày khỏe lại rồi đó, không có sao đâu. Nói rồi ông chính mở cửa rào mời họ vào trong nhà. Ông chính và ông Ba ngồi đàm đạo, còn chú Tím xong đi vô nhà trong coi con trai. Thằng Chúc vẫn đang còn ngủ, hơi thở đều đều, chứng tạ khỏe lại. Tim nhìn nó, vuốt mái tóc của nó. Cha mày, ngủ coi thấy ghét không? Mới ngày nào nó có bay lớn hả? Ủa, cái gì vậy nè? Thím Sông hét lên, rồi thím nói. Anh ơi, coi cổ con của mình á, nó bị cái gì nè? Chú Sông kêu thím ra sau cho đỡ án bóng, rồi tá quả chạy ra. Chú Chính ơi, con của con á, nó bị cái gì nè? Ông Chính chạy vô trong, ông ba cũng khụm nụm theo sau. Ông Chính soi đèn, nhìn sát vô rồi giật mình. Trời ơi, sao cái cổ nó bầm đen vậy cả? Hồi qua vẫn bình thường mà. Thấy rần rần, thằng Chúc cựa quậy tỉnh dậy, vội vội mắt. Chuyện gì vậy tía? Ủa má, ông ngoại? Nó reo lên tỏ vẻ vui mừng, nhưng rồi sụ lại khi bắt gặp vẻ mặt nghiêm trọng của tất cả mọi người. Ông Chính đợi trời sáng bảnh ra rồi kiểm tra cho thằng Chúc thật tỉ mỉ. Ông sợ nó bị tre gai làm trầy ở đâu đó, rồi chó độc, độc xác nó nhập cho nên mới sinh ra như vậy. Ông kiểm tra từng chỗ một, nhưng cơ thể của nó hầu như không có vết thương. Vậy thì tại sao trên cổ của nó lại hiện ra một vết lằn bầm như vậy? Sờ vào không thấy đau. Có thể nói ngoài chuyện đó ra thì thằng Chúc vẫn bình thường, vẫn quạt mát, trắng mắt như mọi khi. Ông Chính nói. Hay là bay để nó lại đây ít hôm đi, để tao tiện theo dõi. Chú Sông vô tư cười nói. Chắc không có gì đâu chú Chính ơi. Còn lâu lâu á cũng bị bầm bầm không có rõ lý do. Người ta còn nói là bị chó ma cắn đó. Cái thằng này chắc nó giống con thôi. Ông Ba Phương cùng với thím Sông cũng nói thêm vào. Ông Chính đành thở dài cho thằng Chúc về. Chú Sông lấy tiền dúi vào tay ông. Ông đưa trả lại rồi nói. Cái chỗ quen biết không à. Mai mốt tao nhờ á thì bay làm cho tao mấy cái siêu, nó tốt tốt một chút là được rồi. Chú Sông lấy làm ái ngại, nhưng biết ý ông già này cho nên không dám cãi nữa. Về nhà, mọi người cũng không muốn nhắc hay hỏi gì về những chuyện đã qua, sợ thằng Chúc bị ám ảnh tâm lý. Thế là họ từ biệt ông rồi ra về. Tuy nhiên, kể từ hôm đó, thằng Chúc ngày càng trở nên khác lạ. Nó không thèm đi chơi với bạn nữa. Mới đầu ai cũng nghĩ nó còn mệt, cho nên muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng lâu ngày ông ba để ý, thấy nó nhìn xa xăm rồi thở dài, càng ngày càng u uất. Món mắm lốc mà nó khoái, nó cũng không thèm đụng đũa nữa. Cha mẹ và ông ngoại của Chúc buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao. Riêng thím Xong cũng quên luôn cái hộp mà má nuôi đưa cho. Thím cất trên cái bàn thờ rồi quên bén đi mất. Bởi từ sau lúc đó, thím cũng không còn thấy má hiện về nữa. Trong bữa cơm hôm đó, tự dưng thằng Chúc nói. Người ta chết á, rồi sẽ đi đâu hả ngoài? Ông Ba Phương nói. Sao con hỏi gì kỳ vậy? Bây giờ còn nhỏ, hỏi như vậy không có nên đâu nghe không? Nó ngồi đó soi soi cây đũa trong chén cơm, đôi mắt vô hồn. Chú Thím Xong không ăn mà ngồi nhìn từng động thái của nó. Tối đó họ đang ngủ thì nghe tiếng của thằng Chúc. Cô con. Mọi người chạy vô thì thằng Chúc ngồi dậy ôm mẹ. Thím Xong hỏi. Có chuyện gì vậy con? Làm gì mà con la lối vậy? Thằng Chúc khóc lóc. Con thấy có thằng cha treo cổ, trồng sợi dây vô cổ con á. Có một bà già mặt bị nám một bên, chụp cổ ổng rồi bị ổng đánh dữ lắm. Con sợ quá má ơi. Ba người nghe xong lập tức kinh ngạc nhìn nhau. Bà già mặt nám đó không lẽ là vợ của ông Ba Phương, tức là bà ngoại nuôi của Chúc? Chúc cứ dậy ôm lấy bụng của thím Xong mà khóc lóc với vẻ sợ hãi tột độ. Ông Ba Phương cầm cây đèn dầu lại gần thằng Chúc. Mùi dầu hôi bốc lên nồng nặc, và dường như nhận ra điều gì đó, ông đưa cái đèn lại gần cổ của thằng bé. Trời Phật ơi, bay coi nè, cái bớt trên cổ của nó đó, bây giờ thêm cái quần hồng hồng ở bên ngoài rồi nè. Chú Xong cũng tiến lại xem. Quả nhiên, cái dấu bầm kỳ lạ đó như đang to ra. Ông Ba Phương kêu mọi người ra nhà trên. ông thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên và Quan Âm Bồ Tát. Rồi ông đưa cho thằng Chút một cây nhang, bắt cái ghế cho nó đứng lên. Ông nói: đốt nhang cho bà ngoại đi con. Do không có hình ảnh gì, cho nên bàn thờ chỉ đơn giản là một miếng gỗ láng viết tên của bà Ba. Sau khi thắp nhang xong, miệng ông Ba Phương khấn vái cái điều gì đó, rồi đỡ thằng Chút xuống. Ông kêu thím xong dẫn nó vô buồng ngủ chung cho đỡ sợ. Bước ra bên ngoài, ông thở dài: tao coi bộ chuyện không có ổn rồi. Cái dòng chết treo cổ này nó nghiệt lắm. Chú Sông nói: mà nói thiệt nghe tía, lâu lâu con cũng nghe mấy bác trong xóm nói về chuyện ở cái Gò Mã đó. Ở trong đó có cái gì mà họ sợ dữ vậy tía? Ông Ba Phương thở dài: bay về đây thì cái cây bạch đàn đó bị đốn lâu rồi, chỉ có mấy người cỡ tuổi tía mới biết mà thôi. Chuyện cũng qua rồi, cho nên không ai muốn nhắc tới làm cái gì nữa. Chương 5. Chuyện kể rằng cái hội mà ông Ba Phương độ gần ba mấy bốn chục tuổi, lúc đó còn loạn lạc, cho nên người chết phải nói là như rạ. Cũng vì vậy mà ma quỷ nó lộng hành, tác yêu tác quái ghê lắm. Chuyên dụng này thì lúc đó còn quan sơ, dần mới phá rừng làm rẫy, cho nên còn thưa người lắm. Xóm ông Ba lúc đó chỉ chừng hơn chục hộ, tuy nhà xa xa nhau nhưng họ rất đoàn kết, tự giúp đỡ nhau lúc tối lửa tắt đèn. Ở mé trên độ chừng chục cây số có một cái chợ. Người ở trển không dám vô đây khai quan, bởi vì họ là dân thổ địa, biết rõ phía trong này có cái gì, cho nên cứ tập trung sinh sống chỗ cái chợ đổ ra. Cho nên mới có chuyện là cách nhau không xa, mà nơi thì nhà sát rạc, nơi thì hẻo lánh quang chu. Mấy lần lên chợ, ông Ba Phương cùng mọi người trong xóm đều bị hỏi dồn: Nè, mấy anh ở trong cái xẻo đó có thấy cái gì lạ không? Ông Ba ngạc nhiên: Tôi có thấy cái gì đâu, mà sao anh lại hỏi vậy? Một người đàn bà bán bánh tiêu ngồi trên cái sạp lên tiếng: Nói không giấu gì anh Ba, ở trong hồi đó là đồn trú của quân Việt Minh, mà không may bị Pháp nó bố bắt giết hết tại chỗ đó. Người đàn bà béo mập đứt da bánh ít ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Họ chết linh dữ lắm. Nè, bao nhiêu vậy chị? Anh dạ ba cắt. Anh dạ cảm ơn. Người đàn bà nọ thối tiền cho khách rồi mới nói tiếp. Người khách nghe câu chuyện có vẻ cũng hay ho, cho nên nấn ná lại nghe ké. Người đàn bà tiếp tục: Trong số đó đó có một người mà dân ở đây á, người ta gọi là cô Tư, con gái cưng của ông Hương Hào Biểu đó. Nhà ổng nuôi giấu Việt Minh, cho nên bị tụi mã tà nó xử. Mà thời buổi đó nghe, tụi nó ác dữ lắm. Nghe nói... Bà ta ngập ngừng rồi nhỏ giọng: Nghe nói nó hiếp cổ, rồi thọc cái cây vô chỗ đó làm cổ chết luôn, rồi chôn xác ở gốc cây bạch đàn đó, gần khu mộ của nhà ông Hương Hào. Ba Phương hỏi: Cái đám mã đó thì tôi thấy, mà sao ổng là Hương Hào mà ổng vô rừng sống chi vậy chị ba? Người đàn bà tỏ vẻ hiểu chuyện: Ổng nói là theo phong thủy cái gì đó, cho nên chôn tổ tiên ở trỏng. Nhưng mà thiệt ra đó là ổng không có phải sống ở trong đó, mà ổng xây một cái nhà mát, lâu lâu ra chơi thôi. Thiệt ra ông làm để chú Việt Minh. Đang nói giỡn thì có một tiếng cất lên: Cái bà này là em gái của bác Ba Phi đó, anh hơi đầu nghe bà nói. Người đàn bà chửi lại: Cái thằng quỷ út, mày nói ai là em gái bác Ba Phi hả mày? Người đàn ông nhe hàm răng súng ra cười: Giỡn xíu mà nóng vậy chị ba. Chị kể nghe hay gần chết, đang ăn hủ tiếu phải chạy qua nghe ké rồi nè. Bà ta vẫn còn bực dọc, người đàn ông gọi là Út mới lên tiếng xoa dịu: Kể đi, xíu tôi mua ủng hộ cho. Nè, thiệt nghe. Rồi bà ta kể tiếp. Chuyện nó đổ bể là do ổng tin lời cái thằng hội đồng quá. Sau cái vụ đó, tụi Pháp cho nó lên làm hương quản luôn mà. Vì cái công gọi là giúp đỡ nhà nước bảo hộ trong việc tìm bắt cái tụi phản loạn. Bà ta chặt lưỡi một cái rồi mới nói tiếp. Kể từ đó không có ai dám vô cái khu rừng đó nữa hết á. Trước người ta hay vô đó săn thú, hay đôi lúc là vô đó đào coi cái ông Hương Hào á, ông có chôn giấu của chìm của nổi gì hay không. Riết tụi tay nó thấy ghét, nó vô nó dở căn nhà mát đó luôn á. Bà Phương thắc mắc. Nếu vậy có gì đâu mà ghê hả chị? Chưa. Sau đó không lâu á, mấy thằng lính tham gia trong cái vụ mà giết gia đình Hương Hào bữa đó đều tự tử chết mà không hiểu tại sao à. Còn mấy cái thằng dở nhà đó hả, tụi nó về kể lại nha. Tụi nó thấy bóng cô Tư ẩn hiện chỗ cây bạch đàn, rồi cổ cởi áo lộ ngực ra. Một thằng thấy vậy liền chạy tới, rồi dẫn cổ ra chỗ sau cái cây á. Lúc tụi nó chạy tới coi thì cái thằng mã tà có máu dê đó đứng chết ngắt. Thấy ghê không? Một người đàn bà nghe chuyện nãy giờ lên tiếng hỏi. Ủa, vậy cậu tha cho mấy đứa kia hả chị? Đâu có, tụi nó về á phát bệnh điên hết luôn. Rồi bà ta chồm ra khỏi rạp, chỉ tay vào một cái ông ăn mày ngồi ở gần đó. Đó, thằng Chả là một trong mấy cái người hôm đó đó. Người ta nhìn theo người đàn ông ngơ ngẩn, lâu lâu đưa tay ra cười hề hề, trông vô thức để xin bố thí. Có người tội nghiệp cho ổng vài cái bánh bò nữa. Người đàn bà tiếp tục. Sau đó còn nhiều vụ nữa, người ta mới hết dám vô khai khẩn đất quan để mà làm ruộng. Mà sau này đa phần ai cũng chết hết. Hình như riết rồi á, cổ giết người không có phân biệt ai hiền ai ác nữa trơn hả? Hơi, anh chị. Có tiếng ai đó kêu biệt danh của bà Phương từ xa. Bà Phương nói giọng ra. Ủa, gì đó Tú? Thấy bà Phương còn chần chừ, Tú chạy lại thở hồng hộc. Trời ơi, có con heo rừng á, nó vô nhà anh phá lung tung beng lên rồi kìa. Bà Phương nghe vậy lật đật chạy về. Thời đó tuy nói là chục cây số, nhưng chỉ đọc một đường thẳng chứ không có hẻm hóc như bây giờ. Với lại người dân người ta đi bộ quen, cho nên thấy cũng bình thường thôi. Mấy bữa sau, đang ngồi sửa lại mấy cái giàn trồng rau mà bị heo rừng vô phá, thì có người ngoài ngõ nhìn vô. Ê, đang làm gì đó? Bà Phương ngước lên nhìn. Ủa, anh Út, xuống đây chơi hả? Anh Út há miệng ra cười, lộ mấy cái răng súng. Ảnh giơ tay lên, có mấy con cúm núm. Buồn buồn kiếm anh nhậu chơi, được không? Nhà ba Phương cũng có ít rượu, cho nên cả hai cũng nhâm nhi. Được một lúc thì anh Út vô đề. Tôi tính làm miếng đất để bằng ăn, mướn đất của tụi chủ hoài. Tiền đất nó ăn hết tiền lúa, riết không còn một hột treo giống nữa. Ba Phương vỗ vai anh Út. Trời ơi, tưởng gì, bà con ở đây biết anh về chắc người ta mừng lắm. Có một ông thầy thuốc kế bên mà. Thế là bữa sau, ba Phương phụ anh Út đốt rừng lấy đất. Họ đốn trước một hàng cây bên trong làm định mức, rồi cứ thế mà khai vô. Hàng xóm cũng toàn những người tốt bụng, cho nên rảnh rỗi mỗi người phụ một tay. Chẳng bao lâu, căn nhà lá và mấy công đất đã hiện ra tại nơi mà trước đây là tán rừng xanh tốt. Anh Út lập một cái bàn cúng, đốt mấy cây nhang, đưa lên trán rồi khấn vái. Kính thưa chư vị thánh thần, các bậc khuất mặt khuất mài, hồn thiên sông núi, linh hồn tử sĩ. Con tên là Lâm Văn Út, vì hoàn cảnh khó khăn, không có mảnh đất cặm dùi, cho nên đành phải khai phá rừng rậm làm nơi ăn chốn ở. Nay con xin mượn chút rượu thịt, kính xin các vị hãy cho con được ăn đời ở kiếp, sống gửi thác về ở đất này. Đó là ngày đầu tiên anh Út về cái xứ này để ở. Bà con ai cũng quý anh bởi tính chất phát thật thà, lại còn là một người thầy lang giỏi, cứu chữa người dân những lúc ốm đau hay những lúc lỡ chân lỡ tay bị rắn cắn này nọ mà không lấy tiền. Đáp lại, mỗi khi có món ngon gì hay được mùa, họ đều đem qua biếu cho thầy Út súng răng. Khi thì mớ rau, thúng gạo, lúc lại mấy cái trứng hột gà. Chồng sớm gắn bó với nhau như người thân ruột thịt. Bà Phương trong một lần nhậu có buộc miệng hỏi: Anh Út à, bữa đó tại anh chọn cho nên tôi không dám có ý kiến. Nhưng mà cái miếng đất nhà anh đó, nó gần cái chòm mã của gia đình Hương Hào Biểu, anh không sợ sao? Anh Út phì cười: Anh tin lời của mẹ ba bán bánh tiêu hả? Cái chuyện bắt bớ người, chóc nã diệt minh là có, nhưng mà thật hư làm sao thì ai biết được. Cái chỗ bắn nhau, không lẽ mình bu vô mình coi? Mỗi người một câu chuyện khác mà. Tôi nghĩ là tạm xàm thôi, nghe cho vui vậy mà. Bà Phương lại thắc mắc: Vậy còn cha ăn mày điên điên khùng khùng thì sao? Anh Út lại cười: Cái chuyện đó là có thiệt nha. Nhưng bom đạn chiến tranh, nghe tiếng bom riết bị khùng là chuyện thường. Chứ tôi hỏi anh nè, tụi Tây nó giết biết bao nhiêu nghĩa sĩ nước mình, sao mà họ không về bóp cổ tụi nó để báo thù chứ? Ba Phương ngồi nghe cũng thấy có lý, vì bản thân ông nghe người ta hù ma mà ở đây lâu có thấy cái gì đâu. Anh Út tự dưng buộc miệng nói: Thiệt chứ tôi cũng mong cô Tư gì đó về gặp tôi một lần cho biết, chứ tôi ế quá, khổ quá rồi. Tôi lấy cổ luôn à. Ba Phương trợn mắt: Ý bậy nè, anh nói cái gì kỳ vậy? Anh Út cười hề hề: Thôi không giỡn nữa, hết chung này tôi về sớm nghe anh ba, trời sắp mưa rồi. Tôi phải về coi đem mấy cái rá phơi thuốc vô, hồi chiều lu bu quá rồi quên. Và thật đúng là trời biết thương anh Út. Tối hôm đó anh Út về nhà, nằm trằn trọc trên giường không ngủ được, cảm giác cực kỳ khó chịu. Bên ngoài thì trời mưa, mà trong người anh Út nóng hừng hực. Đắp mền thì nực, mà bỏ ra thì lạnh. Anh lăn qua lộn lại, không tài nào tiến vào trong giấc ngủ được. Ngoài trời mưa vẫn rơi rất to, gió thổi ù ù như muốn thổi bay căn nhà của anh đi vậy. Ngủ mãi không được, anh nằm suy tư về những chuyện buồn đã qua. Gió thổi càng mạnh, rồi một tiếng sét vang lên khiến cho anh Út giật mình. Cú sét đó rất gần, nó đánh trúng phần ruộng gần khu đồng mã nhà Hương Hào Biểu. Và cú sét đánh đó đã đánh trúng một thứ, một cái lu ôm dưa bên trong chứa bộ hài cốt của cô Tư đã được phong kín. Thì ra là một ông thầy người Tiều đã đến đây và thu phục cô Tư sau những vụ chết người bi thảm. Vì lẽ đó mà sau này những hộ gia đình đầu tiên đến đây không gặp bất cứ cái gì như nghe người ta đồn đại. Ông thầy Tiều xem mạch đất rồi chôn cô Tư ở phúc địa. Ông định chôn cái lu đó một vài tuần cho cô hấp thụ phúc khí của mạch đất để tiêu bớt quán khí, rồi sẽ đem đi làm lễ cầu siêu. Tuy nhiên ngày trước ngày sau thì ông bị bao bố nó chỉ điểm cho cọ tay bắt vì nghi ông là người của hội kính. Sau đó chúng đẩy ông về Trung Quốc và từ đó bạc vô âm tín. Đến nay cũng gần 10 năm. Cho đến khi anh Út về đây đốt rừng làm ruộng, xét đánh cái lu dở tan ra. Nhưng may mắn thay, bộ xương của cô Tư vẫn còn nguyên vẹn. Hồn của cô thoát ra giữa đêm mưa gió. Ở trong lu, cô nghe hết mọi sự của vùng đất này. Tất nhiên là cả lời nói vui của anh Út. Tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập, anh Út bật dậy la: Ai đó? Đáp lại anh chỉ là tiếng gió, tiếng mưa gào thét. Anh Út cứ đinh ninh là do gió nó bạc lá hay cây gì đó đập vô cánh cửa, cho nên cũng nằm xuống. Nhưng được một lúc sau, tiếng đập lại vang lên, kèm theo đó là giọng nói lý nhí: Thầy Út ơi, thầy còn thức không thầy Út? Anh Út lại la lên: Ai đó? Rồi lương tâm của người thầy thuốc nổi dậy. Cũng đã mấy lần người ta bị bệnh cần chữa gấp cho nên gõ cửa vào nửa đêm. Nhưng mưa gió như vậy, thầy Út lận con dao thủ sẵn trong người. Thầy mở cửa ra thì thấy một cô gái mặc áo trắng, người ướt sũng như chuột, đứng ở bên ngoài. Thầy ngước nhìn gương mặt đẹp như đào hạng nhất của cô ta mà trong lòng bối rối. Khi ánh mắt của thầy chạm vào ánh mắt da diết của cô, như có một dòng điện khiến cho thầy tê cứng. Thầy ơi, giúp giùm em. Giọng nói của cô gái làm cho thầy Út giật mình một cái. Thầy bình tĩnh trở lại, đằng hắn mấy tiếng rồi cố giữ giọng bình thản. Cô bị cái gì? Nói tôi biết, tôi chữa cho. Cô gái ra vẻ bẽn lẽn, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện tranh sáng tranh tối, bộ ngực phập phồng theo nhịp thở, càng làm cho thầy Út rạo rực. Thầy Út mời cô gái ngồi xuống ghế, nhưng cô ta lại ngồi xuống cái giường tre cạnh đó. Cô nói giọng ngập ngừng. Em thấy trong người nóng lắm. Dạo gần đây em còn hay bị khó thở nữa. Thầy coi. Rồi bất thần, cô gái nắm lấy tay thầy Út đặt lên ngực của mình. Thầy Út cứng người vì sung sướng. Tâm trí của thầy rõ ràng đang nói: chút tay ra đi, mày làm như vậy là trái với đạo lý rồi. Nhưng bản năng của thầy, bản năng của một người đàn ông ngoài 40 vẫn thiếu hơi của đàn bà, đã làm cho mấy ngón tay của thầy giữ chặt vào người cô gái kia. Cô ta đứng lên, quàng tay vào cổ của thầy Út, kéo thầy xuống. Thầy như một con rắn bị thôi miên, cứ như vậy mà ngoan ngoãn làm theo những gì cô gái muốn. Đến lúc này thì chỉ có thánh nhân hay một kẻ ái nam ái nữ mới kiềm nổi mà thôi. Bao nhiêu bản năng của đàn ông tồn động trong thầy trào ra như tác đổ, cuốn phăng đi bờ đê lý trí để thầy có thể bình tâm suy nghĩ như bình thường. Làm gì có ai chịu thích một người vừa già vừa xấu như thầy chứ, lại còn là một cô gái đẹp đêm hôm đến đây với thầy. Điều đó quá phi lý. Nhưng thầy như đã trúng bùa mê của cô gái kia sau cú chạm mắt vừa rồi. Thế là hai người họ quấn lấy nhau. Ở trên bàn thờ, mấy tấm gỗ dán giấy đỏ thờ tổ tiên và sư phụ nghề thuốc của thầy Út bị ngã úp xuống hết. Đôi môi cùng với cái lưỡi của cô gái đã khóa hết các giác quan của thầy. Để rồi sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, Ba Phương qua nhà thầy Út sớm vì bị đau bụng, nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Đến chừng đẩy cửa bước vào trong thì thấy xác của thầy Út nằm cứng đơ, lõa lộ, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Bên dưới thì dính đầy tinh huyết đã khô lại, kèm với cái mùi đặc trưng. Sự việc sau đó cũng được báo cáo lên các quan thầy, nhưng với chúng, sinh mạng của dân An Nam chẳng ra gì, cho nên chúng mặc cho dân tự giải quyết. Xóm diện ai cũng thương tiếc thầy Út, những người ở chợ lại đồn rùm lên, vì ai cũng biết thầy Út dựng nhà gần cái đồng mã nhà Hương Hào Biểu. Hàng trăm câu chuyện ma mị được dệt lên, khiến cho những người quen không dám đến giếng. Chỉ có những người hàng xóm địa phương chung tay nhau giúp đỡ cho đám tang của thầy Út được đầy đủ đôi chút. Do nghèo nên cứ vậy rồi chôn, chứ không có mời thầy hay làm nghi lễ gì rườm rà. Đám ruộng người ta thấy uổng, cho nên đốt nhang xin phép thầy Út cho trồng lúa. Thế nhưng mà cứ gieo mạ là hư hết, rồi dần dần cũng bỏ quan. Vậy mà cỏ nó cũng chỉ lên lưa thưa, đám ruộng từ đó hoang tàn khô khốc. Cái lưu chứa hài cốt của cô Tư cũng không được nhắc tới. Có lẽ là những người xin canh tác trên đám ruộng đã thấy rồi đem đi chôn rồi. Tuy nhiên, kể từ sau đám ma của thầy Út, rất nhiều sự lạ liên tiếp xảy ra. Như chuyện của anh Bảy Trầu. Tối đó anh đang ngủ với vợ con thì anh giật mình vì nghe thấy tiếng của cô gái khóc ở bên ngoài. Anh ngồi dậy định đi ra coi làm sao để mà giúp đỡ. Vừa bước ra thì thấy một cô gái mặc áo đầm của Tây cho ngồi ôm mặt khóc chỗ lu nước. Anh Bảy tiến tới hỏi han thì cô gái nọ bật dậy rồi ôm chầm lấy thân thể cũng không kém gì cái lu của anh. Tức là chuyện mây mưa diễn ra ở ngay bụi chuối. Nhưng bữa đó bà vợ của anh có nghe thấy tiếng động, xoay qua thì không thấy chồng đâu, cho nên đã chạy ra tìm. nghe tiếng sột soạt. Chị vợ tiến tới gần bụi chuối, đưa đèn lên soi, thì thấy anh Bảy đang làm tình với gốc chuối. Cổ quý của anh do chạm vào thân cứng cho nên trầy xước, sưng lên chù dụ. Chị Bảy la làng la sớm: Trời mẹ ơi, ông điên rồi hay sao mà làm vậy ông Bảy? Chị vừa la vừa khóc lớn, khiến cho anh Bảy như tỉnh cơn mê. Anh lật đật lấy hai tay bụm phần dưới của mình lại rồi la lên: Ôi da! Bây giờ anh mới có cảm giác đau. Anh hoang mang, từ nãy giờ anh đang mây mưa với một cô đầm tây mà sao lại thế? Rồi gạt qua những câu hỏi, chị Bảy tức tốc đưa chồng lên chợ để coi bệnh. Thế nhưng khi về thì anh Bảy cứ như một cái lá úa, vẻ vui tươi sợi lỡi ngày nào bây giờ đã biến đi mất. Thay vào đó là một bộ mặt đưa đám, bộ dáng như một kẻ thất tình. Tối tối anh hay nói mơ ngủ mớ: Tư Nhàn ơi, đừng bỏ anh mà. Chị vợ ghen tức lôi chồng dậy khóc lóc kể lể, nhưng dường như anh ta chẳng quan tâm. Anh không còn đi làm nữa, suốt ngày cứ ngồi thẫn thờ như một người mất hồn. Mà không đi làm thì lấy cái gì ăn? Một tay chị Bảy phải gồng gánh nuôi ba miệng trong nhà, đứa con còn nhỏ giao cho anh Bảy ở nhà coi sóc. Vậy mà đi làm đồng một mình bữa đầu tiên, chị đột nhiên cảm thấy nóng ran trong ruột. Chị lật đật tranh thủ về sớm coi sao, thì thấy chồng đang ngồi nhìn về phía xa xăm, nơi những áng mây trôi vô tư lự. Còn đứa nhỏ con của hai người thì lại không thấy đâu. Chị tiến lại hỏi: Con đâu rồi mình? Cơm nước gì chưa? Sao lại ngồi đây? Sọc vào mũi của chị là mùi nước đái khai rình bốc lên từ mùng mền chiếu gối. Thì ra anh Bảy đái bậy ngay tại chỗ. Chị Bảy la lên: Trời ơi, riết rồi ông bê bố vậy hả ông Bảy? Rồi con đâu rồi? Anh Bảy vẫn cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra hướng bụi chuối, không thèm để ý gì đến chị. Chị Bảy bực mình lao tới lay mạnh vai anh: Nè, con đâu rồi? Thằng Tí đâu hả mình? Rồi chị để mặc cho người chồng lao ra ngoài kêu cứu: Tí ơi, Tí, con đâu rồi con? Có mấy người gần đó chạy lại hỏi: Nè, chuyện gì vậy Tí Bảy? Chị Bảy miếu máu: Con của tôi nó đi đâu rồi anh ơi? Người đó đặt cây cuốc xuống: Thằng Tí nó mới có chút xíu mà đi đâu, chị tìm kỹ chưa? Rồi anh Bảy ở đâu mà để nó đi mất vậy? Chị Bảy nói: Tôi tìm khắp nhà rồi mà không thấy chú Tuấn à. Mày có quẩn thì giúp chị với, chị đội ơn mày. Chị Bảy vừa nói vừa khóc, thiếu điều muốn quỵ xuống. Anh Tuấn lên tiếng: Trời đất mẹ ơi! Anh thốt lên một tiếng vì trong đầu của anh lóe lên một suy nghĩ không lành. Trời! Nè, chị ra cái mương nước tìm chưa? Chị có ra rồi. Tuấn hỏi dồn: Rồi chị có xuống dưới tìm thử không? Hay là chị dòm xuống thôi? Chị Bảy la lên: Trời ơi, mày đừng có làm tao rối. Rồi không suy nghĩ gì thêm, Tuấn chạy tới nhà chị Bảy. Vừa bước tới ngõ, anh nhìn anh Bảy một cái. Khuôn mặt cho đôi mắt vô hồn của anh Bảy chạm vào đôi mắt của anh Tuấn, khiến cho anh ta rùng mình. Anh chạy ra sau hè chỗ cái mương nước, nhảy xuống mò mẫm. Nước không sâu lắm, nhưng đối với một đứa nhỏ thì mò một hồi cũng không thấy. Anh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ánh nhìn của anh chĩa vào đám lục bình dưới mương. Có một cánh tay bé nhỏ xanh xao chìa lên. Anh chạy tới vạch đám lục bình ra. Trời ơi, Tí, Tí ơi, con sao vậy nè Tí ơi? Tay của nó buông thõng xuống, nước từ trong miệng trào ra. Chị Bảy do khuất bóng cho nên cũng nhảy xuống xem sau tiếng kêu. Thấy con mình lạnh tanh đang nằm trong vòng tay của Tuấn, chị đơ người vài giây rồi nhoẻn miệng cười. Có lẽ đó là nụ cười chua chát. Bởi sau đó thì mặt chị méo xệch lại, khóc chan trời. Từ sau cái vụ đó, chị quá giận chồng cho nên khăn gối bỏ đi, để mặc anh Bảy ở một mình như điên dại. Xóm giềng có giúp cũng không giúp được hoài, vì họ nuôi họ còn chưa xong, lấy gì mà nuôi thêm anh Vậy là họ tính kế đưa cho anh lên huyện ở nhờ một trại tình thương nào đó. Từ đó đến nay cũng không nghe nói gì nữa. Sau sự việc đó, người ta đồn nhà anh có ma cây chuối theo quan niệm của người Khmer. Lúc mọi người chặt mấy cây chuối bỏ đi, mủ trong cây chuối chảy ra tanh ói. Rồi trong xóm từ từ cũng không còn ai dám qua lại chỗ đó nữa. Tuy nhiên sau đó, sự quan mang ngày một tăng lên. Vì cứ đến tối là những người thanh niên lại nghe thấy tiếng con gái khóc ở ngoài hè. Tiếng khóc như muốn dẫn dụ họ ra vậy. Nhưng lạ là những người già, phụ nữ hay trẻ em lại không nghe thấy, chỉ có thanh niên mà thôi. Đêm nào cũng ra sau nhà để hỏi thăm mỹ nhân, khiến cho những chàng thanh niên đó ngày một xanh xao, chân đứng không vững. Cũng có một số gia đình, họ bị vợ phát hiện, lúc thì thấy chồng đang làm tình với cây cối, khi thì với súc vật. Điều đó khiến cho cả xóm hoang mang. Rồi dần dần ai cũng như anh Bảy, cũng ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Những người già theo dõi rồi suy luận, cái hướng mà họ nhìn là hướng về khu đồng mã nhà ông Hương Hào Biểu năm nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Miền Tây Kinh Dị Ký của tác giả Nguyễn Hưng. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.